Vượt bóng tối để yêu em. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng giữa phòng khách rất lâu. Tô Hàn siết chặt vòng tay. Đúng vậy, anh là đang đau lòng. Cả một đoạn đường tới đây anh nghĩ mãi mà không ra làm sao một cô gái mỏng manh như thế này có thể mạnh mẽ vượt qua những cú sốc tinh thần kinh khủng. Như thế, anh có thể tưởng tượng được quá khứ của cô gái nhỏ này là những tháng ngày bi kịch ra sao? Có phải anh đến bên cuộc đời của cô đã chậm trễ rồi không? Để cô một mình chống chọi biết bao là đau thương, khổ sở. Tô Hàm cúi đầu xuống vai cô che giấu tâm trạng khá phức tạp còn đang muốn bùng nổ của mình. Anh hít hà hương thơm từ cơ thể của cô. Qua một lúc anh trầm ổn lên tiếng, Tử Kiều. Anh nói với em kể từ ngày hôm nay anh chính thức sẽ là bạn trai của em. Ba, Tử Kiều chẳng hiểu gì cả. Cô ngẩng đầu trần rõ hôm nay Tô Hàn rốt cuộc là bị làm sao, anh không cho phép em từ chối. Chưa kịp phản bác đã bị anh cắt ngang. Sự bá đạo của anh không làm Tử Kiều không thoải mái mà ngược lại còn có gì đó hạnh phúc, nhưng tâm lý bóng ma quá lớn vẫn khó thoát ra được. Cô biết bản thân khó lòng mang hạnh phúc cho bất kỳ ai. Nghĩ làm sao cũng thấy bất công cho anh. Cô mặc kệ anh phản đối phản cố chấp nói ra suy nghĩ trong lòng, tôi không thể nhìn thấy. Có thể bây giờ thời gian đầu mới mé anh thấy gì cũng ổn. Nhưng sau này, không có sau này. Anh biết em mặc cảm đều gì. Tử Kiều em cũng có tình cảm với anh phải không? Anh thấy rất rõ do em không dám đối diện mà thôi. Em làm vậy mới là bất công với anh. Trái tim Tử Kiều nhói lên. Vành mắt cô cũng đỏ hoe. Cô hơi cúi đầu. Xin lỗi nhưng anh xứng đáng có được người tốt hơn Tôn. Một nụ hôn bất chợt chặn xuống những lời muốn nói tiếp của Tử Kiều. Cá thân thế Tử Kiều bị Tô Hàn ôm thật chặt, hành động yếu ớt từ chối của cô tố cáo sự dãy dụa vô ích. Tô Hàn cẩn thận từng chút một dồn vào nụ hôn này. Anh len lõi vào từng hơi thở của cô khiến nụ hôn ngày càng sâu hơn. Mọi tường thành xây dựng vững chắc của Tử Kiều giờ phút này hoàn toàn đổ nát. Người đàn ông đến bên đời cô lúc cô khổ sở nhất. Anh không kỵ thị hay xem cô là gánh nặng. Mà dùng sự tốt đẹp nhất sưởi ấm trái tim bị tổn thương của cô mỗi ngày. Anh nhẫn nại với sự cố chấp của cô. Anh ôn nhu từng chút một dù cô bướng bỉnh ra sao. Rốt cuộc tất cả sự cố chấp của cô vốn không là gì với sự quyết đoán của Tô Hàn. Nụ hôn khiến hơi thở hai người trở nên dồn dập. Tử Kiều như bị rút hết sức lực yếu đuối dựa vào lòng Tô Hàn. Khuôn mặt non nớt như đang rỉ máu. Đầu óc trở nên mụ mị hoàn toàn. Quen với Mạc Lăng gần 3 năm nhưng Tử Kiều vô cùng bảo thủ mỗi lần hai người thân mật. Chưa bao giờ có một nụ hôn nóng bỏng quấn quýt như bây giờ. Chỉ cần anh ta hơi sấn tới Tử Kiều liền tìm cớ lẩn tránh. Thế mà hôm nay cô lại buông xuôi để người đàn ông này làm càn. Còn hùa theo anh quấn quýt với nụ hôn vừa rồi, thế nào còn muốn từ chối nữa không? Hôn cũng đã hôn rồi. Em cũng không thể bỏ rơi anh được. Anh là được lợi còn cố tình khoe mẽ sao? Nhưng Tử Kiều không đủ tính táo để mà tính toán với anh. Cô còn đang bận cho sự ngại ngùng. Vùi cả khuôn mặt xinh đẹp vào ngực Tô Hàn. Miệng nhỏ không phục, anh đúng là ngang ngược mà. Tô Hàn như nhìn thấy cầu vồng lấp lánh trước mặt. Anh nâng mặt cô lên. Mím cười hôn lên trán cô. Tử Kiều, anh biết em có nhiều nỗi sợ hãi trong lòng. Hãy để anh cùng em đối diện với nó được không? Như dòng nước ấm chảy qua. Sự chua xót còn có cảm động đến muốn phát khóc. Cố gắng Lâm Tử Kiều mới nuốt nước mắt ngược vào trong. Anh sẽ rất thiệt thòi. Tô Hàn dịu dàng, dùng ngón tay sờ vào đuôi mắt của cô. Tử Kiều, nếu em sợ anh thiệt thòi vậy cùng anh đến bệnh viện kiểm tra lại mắt cho em nhé. Tử Kiều lắc đầu từ chối ngay. Cũng không rõ vì sao anh lại nói đến vấn đề này. Nhưng cô biết rõ mất mình sẽ không có hy vọng nào nữa cả. Cô vốn đã quen với sự mất mát này nhưng cô không muốn làm anh thất vọng, vô dụng thôi. Không thể chữa được nữa. Cách chương.